Tiểu Mật ngọt mau đến với ông xã. Chương 15, bị hôn đến chết rất sung sướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình trạng đọc chùa đang tràn lan Đại Hải nên tôi quyết định sẽ không viết tiếp nữa, hoặc cũng có thể viết nhưng số chữ của một chương thì sẽ rất ngắn, chương dài hoặc chương ngắn sẽ phụ thuộc vào lượt vote của chương trước đã đăng. VD, 10 vote, 100 chữ, 100 vote, 1000 chữ, hai chân ngắn ngủn theo quán tính đứng lên. Bộp bộp, chạy theo hướng của cha mẹ hắn, hy vọng sẽ có thể tránh đi không bị hắn sâu xé. Nhưng cái thân thể lùn như trái bí đao của cô thì có thể có hy vọng chạy được sao? Chưa đi được tới đâu đã bị cô Bảo Quân vươn tay ra hung hăng kéo ngược trở lại vào trong lòng hắn. Cục cưng hư hỏng, đáng bị ăn thịt, này nếu chú dám làm gì tôi thì tôi sẽ khóc cho chú xem. Ninh Tiểu Tịch sắp vào miệng sói mà vẫn ngốc như vậy. Bảo sao con sói đói họ cô kia không muốn ăn cô. Được cục cưng mau khóc đi, cô Thiếu Trạch hắn căn bản là đang khiêu khích cô, hắn không phải muốn cô thật sự khóc mà là còn có ý đồ thâm sâu khác. Wow, Ninh Tiểu Tịch bị dồn vào thế bí, cô tưởng nếu nói như vậy thì hắn sẽ dỗ ngọt cô, ai ngờ lại phản tác dụng. Cái miệng nhỏ nhắn của cô vừa mở ra lấy sức để chuẩn bị khóc là sùm lên dọa hắn, nhưng chưa kịp khóc cho to thì cô Thiếu Trạch đã nuốt chừng đôi môi của cô, lợi dụng khi con thỏ ngốc còn đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn đã đưa thẳng dị vật nóng ấm của mình tiến vào khoang miệng cô càn quấy. Nga, a, không, cần, con thỏ ngốc bị hôn đến mê man, hai mắt cũng theo đó nhắm nghiền lại, nhường như đã tập làm quen đối với việc bị cưỡng hôn, tuy ngoài miệng vẫn cố gắng phản kháng nhưng trong lòng thì cứ buông thòng mặc cho hắn dùng lưỡi chơi đùa. Bản quyền thuộc về tác giả Trương Y Y, đăng tải ngày 31 tháng 12, 2018. Không re-up chuyện khi chưa xin phép, quét sung, com, cục cưng, sao còn không khóc. Hừm, cô Thiếu Trạch tìm đến cái lưỡi đỏ hồng, đàn áp mút mát không ngừng, nói là hôn nhưng lại giống như là hắn đang trừng phạt cô hơn, cứ lâu lâu lại cắn mạnh vào bờ môi dưới của cô. Hắn đè cả môi trên môi dưới hung hăng nuốt trọn vào trong miệng, thỏa sức đay nghiến, truyền dịch thể trong suốt từ miệng hắn vào khoang miệng của con thỏ ngốc, cưỡng ép cô phải nuốt trọn toàn bộ thứ nước trong suốt của hắn, hai chiếc lưỡi dây dưa quấn quýt đến dịch thể tràn ra ngoài chảy xuống cằm dưới của cô. Cánh tay vô lại của hắn còn không yên phận đặt ngay cái mông nhỏ của cô, mạnh bạo nắn bóp đến đủ thứ hình dạng, vì đồ cô đang mặc là đồng phục chiếc váy chỉ ngắn chưa tới đầu gối, cặp đùi trắng sứ mềm mại thoát ẩn thoát hiện càng làm cho vị huynh đệ bên dưới lớp đũng quần bó sát của Cố Thiếu Trạch điên cuồng muốn phất cờ khởi nghĩa. Ninh Tiểu Tịch bây giờ đến thở dốc còn không được chứ đừng nói đến khóc la. Cố Bảo Quân xấu xa dùng lưỡi của hắn bao bọc hết từng kẽ răng của cô đến không khí cũng không cho lọt vào, lời nói ra cũng lắp bắp ngắt quãng đến nổi không tròn vành rõ chữ. Này, chú, người ta, sắp chết, rồi chú, mau bỏ, ra, bị hôn đến chết, rất sung sướng. Cục cưng đừng lo, Cố Thiếu Trạch nghe cô nói như vậy, khóe miệng càng nhếch lên biểu lộ vẻ hưởng thụ. Không những không buông tha cho cô mà ngược lại hắn càng ghì chặt đầu cô hôn mãnh liệt hơn. Hai cánh tay vô lại của hắn từ mông cô dần di chuyển lên đến đôi gò bồng đào. Lớp áo đồng phục cũng theo đó mà bị vén lên cao lộ hẳn ra hơn một nửa đôi ngực sữa trắng nõn nà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu hỏi trắc nghiệm, Cố Thiếu Trạch sẽ làm gì tiếp theo sau khi lớp áo của cô đã vén lên? A. Đè ra ăn thịt. B. Chỉ nhìn mà không làm gì hết. C. Vén áo cô xuống và không làm nữa. D. Xoa bóp cho đến khi đã tay mới buông tha. E. Đáp án khác. Cầu vote, cách chương.